chúng ta đều muốn cúi đầu nghe lệnh. Mai Oánh như có điều suy nghĩ. Trưởng lão ngươi là muốn ta đối phó hắn à? Vâng, Tô Quang Huy chậm rãi gật đầu. Ta biết quan hệ giữa ngươi và hắn không tệ. Tại tông môn cùng người tư nghị ở giữa, ngươi muốn chọn bên nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.